Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, tuyệt không cho phép có sai lầm. Tần Vân cũng nhìn ra được, có thể lôi đình phân hóa, hiển nhiên trưởng tâm lôi cũng chỉ là vị này y tiêu cô nương thực lực một góc của băng sơn. Kỳ quái, quận thủ lão giả nhìn trước mắt ba đầu yêu quái thi thể. Đục ngầu trong con ngươi có một tia nghi hoặc, nói, chọn hoa khôi bây giờ là người đông nghìn nghịt, nhưng đồng dạng cũng sẽ điều động rất nhiều cao thủ ở chung quanh. Yêu quái cũng đồng dạng tham sống sợ chết, vì sao lại có ba cái đi tìm cái chết? Cha, chẳng những là dạng này, đầu này Tê Ngưu yêu đều bị Tần Vân huynh chém thành hai khúc, còn phun ra trái tim nổ tung. Vẩy ra vô số nọc độc, chính là tung tóe đến trên bờ sông một chút mấy giọt nọc độc liền để mấy người hóa thành một bãi. Nước mủ, nói ôn sung còn chỉ hướng xa xa một chút nước mủ. Tạm thời bọn cũng không dám dây vào sờ. Tần Vân huynh nói, những này không phải bình thường yêu quái, là ma bộc, quận thủ lão giả giật mình, làm sao có thể... Ta Quảng Lăng quận cảnh nội gần nhất mấy trăm năm, liền không có đi ra ma bộc. Ôn bá bá, đích thật là ma bộc. Một bên y tiêu cô nương cũng nói, thủy thần đại yêu tại ta Quảng Lăng quận làm hại hơn 200 năm. Tu hành lâu như vậy, học xong luyện hóa ma bộc chi pháp, cũng không kỳ quái. Tần Vân nói ra, quận thủ lão giả nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng. Nếu như là dạng này, vậy thì phiền toái, quá khứ đám yêu quái mặc dù hung lệ tàn nhẫn, thế nhưng sợ chết, để bọn hắn chịu chết, bọn hắn thà rằng phản bội vị kia thủy thần đại yêu. Có thể ma bộc nhưng căn bản không sợ chết, về sau coi như phiền toái, nói không chừng đến ám sát ta đều sẽ càng nhiều. Ôn Dung sắc mặt siết chặt, hắn nhưng là quận thủ công tử. Không chỉ như thế, lần này Tần công tử cùng y tiêu đều xuất thủ, thủy thần sợ rất nhanh biết được, sợ sẽ giận chó đánh mèo hai vị. Quận thủ lão giả nói, ta lẻ loi một mình tới đây, những yêu quái kia không làm gì được ta. Y tiêu cô nương mỉm cười, Tần Vân thì là cau mày nói, quận thủ đại nhân, ta bình thường trong phủ, cũng không sợ có yêu quái ma bộc đột kích. Chỉ sợ ta không trong phủ thời điểm, dạng này, ta an bài 20 cỗ diệt yêu nỗ, một bộ truy tinh nỗ đưa đến Tần phủ. Quận thủ lão giả suy tư nói ra, tạ ơn quận thủ đại nhân. Tần Vân liền nói, phụ thân chính là ngân chương bộ đầu, trong Tần phủ vốn là hộ vệ người hầu một đống, bình thường cung nỏ đều không ít, chính là diệt yêu nỗ đều có 3 bộ. Bây giờ lập tức liền có thêm 20 cỗ diệt yêu nỗ, cùng chân quý hơn truy tinh nỗ đều là có thể uy hiếp được Tần Vân cao thủ tầng thứ này. Giống yêu quái đầu lĩnh, trừ dung, cấp độ này nếu như bị oanh kích chúng yếu hại, cũng là sẽ bị mất mạng tại chỗ. Về phần đối phó Tần Vân, nếu là bị trên 100 cỗ truy tinh nỗ đồng thời đối đầu, Tần Vân cũng chỉ có thể liều mạng đào mệnh, có thể hay không mạng sống đều khó nói. Đương nhiên vẻn vẹn 10 bộ 8 cỗ hắn là không thèm để ý. Về phần ma bộc, Tần Vân cũng không lo lắng. Vừa đến, tùy tiện giận cho đánh mèo không đến chính mình. Thứ hai, ma bộc luyện chế không dễ. Đến cầm yêu quái đến luyện chế, đó là muốn yêu quái mệnh. Chính là thủy thần cũng phải tìm cớ bắt mấy tiểu yêu. Nếu là trắng trợn luyện chế, chỉ sợ đám yêu quái đều sẽ chuồn mất, thậm chí tạo phản. Hơn nữa còn đến đại lượng tài lực. Luyện chế cái đồ chơi này, tiêu hao một chút không thể so với luyện đan luyện khí thấp. Trọng yếu nhất chính là, muốn luyện chế ra một cái thành công ma bộc, chỉ sợ thất bại càng nhiều. Thủy thần đại yêu vừa mới bắt đầu luyện hóa, không đủ kinh nghiệm, sợ là cầm 10 đầu yêu quái, có thể luyện chế ra một đầu ma bộc thế là tốt rồi. lần này điều động ba đầu ma bộc đến, hẳn là thủy thần vừa luyện hóa thành công, muốn nhờ vào đó nhìn xem ma bộc uy lực. Tần Vân thầm nghĩ, dù sao ba đầu ma bộc này, thực lực rõ ràng mạnh yếu khác biệt. Yếu nhất, ngay cả trưởng tâm lôi phân hóa ra một tia chớp đều gánh không được liền chết. Cái kia lang yêu mạnh hơn chút, nhưng cũng là bị diệt yêu nổ giết chết. Chỉ có tê nghiêu yêu lợi hại nhất, thậm chí còn có đồng quy vu tận thủ đoạn. Tần Vân ngoài miệng nói lo lắng, cũng là nhờ vào đó cho Tần Phủ đòi hỏi chút chỗ tốt. Tần đại nhân cũng là ta Quảng Lăng quận Ngân Chương bộ đầu. Tần công tử càng là vì triều đình từng lập đại công. Nhiều an bài chút cung nỏ cũng là phải. Quận thủ lão giả cười nói, hôm nay Y Tiêu cũng tới. Vậy các ngươi liền cùng nhau đi trong phủ quận thủ ta. Còn có vị thứ ba người đồng hành ta, cái này để hắn đến đây. Hắn là người Quảng Lăng quận, đã sớm tại quận thành chờ. Ba người các ngươi họp gặp, tâm sự, đằng sau cũng có thể phối hợp càng tốt hơn. Quận thủ lão giả nói, Tần Vân, Y Tiêu đều gật đầu. Quận thủ lão giả mang theo Tần Vân, Y Tiêu các loại cả đám chờ về phủ quận thủ, cũng phái người đi mời một vị khác người đồng hành, Cổ Hoài Nhân. Vừa trở về, trong thư phòng còn chưa ngồi nóng đít. Cha, cha, Ôn Dung ngay cả đuổi tới thư phòng. Chuyện gì, làm sao vội vàng hấp tấp? Quận thủ lão giả đặt chén trà xuống, nhíu mày quát, Ôn Dung liền nói, Trương tiền bối vừa rồi gửi thư. Trong thư nói, cần Hàn Tụy Linh dịch người tu hành rất ít, cho nên trên Linh Bảo Sơn tồn chữ cũng rất ít. Hắn cũng rất khó duy nhất một lần từ trong tông phái làm ra 10 cân. Hắn để cho ngươi thư thả đến nửa năm, đạo ra ba đại thánh địa một trong, Linh Bảo Sơn. Cũng là cổ xưa nhất thánh địa. Tin ở đây, Ôn Dung đem thư tín đưa cho quận thủ. Quận thủ lão giả tiếp nhận cấp tốc đảo qua, làm không đến, nếu như cần nửa năm lâu, ta còn tìm hắn làm gì? Quận thủ lão giả nguyên bản mặt mũi bình tĩnh đều giữ tợn. Trương lão quỷ từ ta nơi này cầm đi bao nhiêu chỗ tốt? Hiện tại để hắn làm việc, hắn liền cho ta lề mà lề mề. Linh Bảo Sơn chính là đạo gia ba đại thánh địa, càng là trong đó cổ xưa nhất thánh địa. Hàn Tụy Linh dịch tồn chữ làm sao có thể thiếu. Hắn chẳng qua là ngại phiền phức. Ngươi cho ta lập tức viết thư. Liền nói trong một tháng hắn ít nhất phải cho ta gom góp 6 cân Hàn Tụy Linh dịch. Còn lại cũng nhất định phải trong 2 tháng gom góp. Thu thập không đủ, về sau đừng có lại tìm ta. Không, ta tự mình đến viết. Từ khi tuổi tác cao về sau, rất nhiều chuyện đều là để nhi tử Ôn Dung đi làm. Nhiều nhất cuối cùng tự tay viết ký tên đóng ấn mà thôi. Cha, cùng hắn vạch mặt, Ôn Dung có chút do dự. Một cái tiên thiên hư đan cảnh mà thôi. Ta còn sợ hắn, chỉ là hắn là Linh Bảo Sơn đệ tử, đang một mực cho hắn mặt mũi. Quận thủ lão giả trong mắt tràn đầy hung quang. Ta thọ nguyên còn thừa không có mấy. Lần này viên kia ngàn năm băng ngọc quả, ta nhất định phải đạt được. Quận thủ lão giả nhìn xem Ôn Dung. Dung nhi, ta tuổi thọ nếu là có thể diên 20 năm, chức quan này còn có thể đi lên đi, cũng có thể cho chúng ta mạch này, cho người cùng mấy cái huynh đệ tích lũy càng sâu. Hải nhi minh bạch, Ôn Dung liền nói, Trương lão quỷ, ăn của ta dùng của ta. Không cho ta làm tốt sự tình. Hừ hừ, bình thường ở trước mặt ta lúc lắc phổ thì thôi. Lần này hắn làm không tốt. Đừng trách ta trở mặt. Quá khứ ăn của ta dùng ta cũng phải làm cho hắn phun ra. Quận thủ lão giả trong mắt tràn đầy hung quang. Vì 20 năm tuổi thọ, ai dám ngăn hắn, chính là lấy mạng của hắn. Quận thủ lão giả lập tức tọa hạ tự mình thư. Trong thư văn tự tức giận bành trướng, Ôn Dung ở một bên nhìn cũng nhịn không được nói. Cha, coi như trễ tầm 5-3 tháng cho cái này Tần Vân Hàn Tụy Linh dịch. cả nhà của hắn đều tại Quảng Lăng quận, chắc hẳn hắn cũng không dám lãnh đạm. Hừ, ngươi biết cái gì? Quận thủ lão giả âm thanh lạnh lùng nói, hắn phải chăng dốc hết toàn lực, mặt ngoài khả nhìn không ra, mà lại người tu hành có chút cũng rất lương bạc, vứt bỏ vợ con phụ mẫu một lòng tu hành cầu trường sinh còn nhiều. Thậm chí ta đều nghe nói qua giết chết tất cả thân nhân, tách ra tất cả liên lụy tu hành tên điên. Lại xuất phát tiến về Thương Nha Sơn trước đó, ta nhất định phải cho hắn một nhóm hàn tụy linh dịch. Cầm đồ của ta, dựa theo người tu hành lời nói, đây chính là một phần nhân quả. Hắn chính là đại phái xuất thân, càng đi qua Bắc Địa biên quan, kết bạn đông đảo người tu hành. Định biết nhân quả quan hệ to lớn, chịu chỗ tốt, nhất định phải dốc hết toàn lực, nếu không nhân quả dây dưa dưới, tương lai tu hành lộ tự sẽ có rất nhiều long đong, thậm chí kiếp nạn. Ôn Sung hiểu rõ, cha anh minh, tranh thủ thời gian, cầm thư của ta lập tức gửi đi qua. Quận thủ lão giả đem viết xong đưa cho Ôn Sung. Ôn Sung tiếp nhận xem xét, gật gật đầu. Chỉ cần cái này Trương lão quỷ không muốn cùng cha vạch mặt, đều được ngoan ngoãn đi làm. Hắn cùng ta ở giữa, chủ yếu vẫn là cầu mong gì khác ta là nhiều. Quận thủ lão giả lạnh nhạt nói, thật coi ta Ôn ra đồ vật dễ cầm như vậy. Hừ hừ, ta cái này đi gửi. Ôn Sung cầm tin lập tức ra ngoài. Quận thủ lão giả nhìn xem nhi tử rời đi, trong đôi mắt tràn đầy hàn quang. Lần này đoạt linh quả, ta tuyệt không cho phép có sai lầm. Cái này ngàn năm băng ngọc quả, quan hệ thế nhưng là hắn 20 năm tuổi thọ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.